Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, tu la hình thức. Mở ra, bả danh sách cho ta. Diệp Viễn không có giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh nói. Tôn Kỳ trong lòng rùng mình, biết Diệp Viễn đã quyết định quyết tâm, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Tôn Kỳ không dám thất lễ. Không thể làm gì khác hơn là đem cái này 20 người danh sách liệt cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cầm danh sách, trực tiếp đi tới đấu võ tràng. Ta muốn mở ra tu la hình thức. Đây là ta muốn khiêu chiến danh sách. Diệp Viễn tìm được đấu võ tràng người phụ trách. Cái kia thân mang áo bào cho trung niên nhân. Bả danh sách đưa cho đối phương. Áo bào cho trung niên nhân phụ trách 3 tầng trước đấu võ tràng công việc. Tự nhiên biết Diệp Viễn là cái gì. Bất quá khi hắn nghe nói Diệp Viễn muốn mở ra tu la hình thức thời điểm, vẫn bị dọa cho giật mình. Người cũng đã biết mở ra tu la hình thức hậu quả. Trung niên nhân trịnh trọng nói. Diệp Viễn gật đầu, không để ý nói. Tự nhiên biết, ta tại tầng thứ 3 một hồi còn không có đánh. Cho nên bài danh hẳn là 10 phần thấp. Trong danh sách đều là top 100 võ giả, ta phải có tư cách khiêu chiến. Tu la hình thức, tại tu la tràng được xưng là tự sát hình thức. Đưa ra mở ra tu la hình thức võ giả, chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình bài danh cao nhân. Khiêu chiến nhân số không thể ít hơn 20 người, nhất định phải tại 12 canh giờ. Cũng chính là trong vòng một ngày toàn bộ giết chết cái này 20 người. Mới tính khiêu chiến tu la hình thức thành công, trực tiếp thu được tấn chức tầng tiếp theo tư cách. Nếu như không có tại hạn định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp bị tu la tràng gạt bỏ. Đây là tu la tràng bên trong một cái cưỡng chế giết chóc quy định. Bị người khiêu chiến nhất định phải lập tức ứng chiến, không được lấy bất kỳ lý do gì chối từ. Bình thường không phải có thâm cừu đại hận, căn bản cũng không có người hội đưa ra mở ra tu la hình thức. Đương nhiên, có chút thực lực cường hãn giết chóc hạng người, muốn mau sớm tấn chức tầng tiếp theo, đồng thời thu thập đủ sát lục ý cảnh, cũng sẽ mở ra loại mô thức này. Thế nhưng, tu la chàng trong có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cực nhỏ, cái này 3 vạn năm trong thời gian. Cũng chỉ có vẻn vẹn 2 người hoàn thành tu la hình thức. Mà 2 người đều không ngoại lệ. Khiêu chiến chỉ là cao hơn chính mình ra 20 tên võ giả. Tại tu la tràng trong còn sống, đều không phải là hạng dễ nhằn. Muốn vượt qua 20 cái bài danh chiến đấu, là phi thường trắc trở sự tình. Mặc dù thật có thực lực kia, muốn trong vòng một ngày giết chết 20 cái đối thủ, nguyên lực căn bản cũng không đủ để chống đỡ. Bình thường mở ra giết chóc hình thức đều có thâm cừu đại hận, không nên đưa đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa đối phương không ứng chiến tình huống dưới, bởi vì tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới, muốn tại đấu võ tràng trên giết đối thủ chết sống là rất khó. Chỉ cần đối phương chịu thua, liền không thể tiếp tục nữa. Muốn giết chết đối thủ, chỉ có dùng loại này cuộc chiến sinh tử, mà đánh cược tích phân nhất định phải đối phương ứng chiến mới có thể đi vào đi. Cho nên cái này giết chóc hình thức chính là kết sinh tử thù đường tắt duy nhất. Đương nhiên, bình thường đều là lấy chính mình tử vong làm giá. Dù là ngươi giết chết đối thủ, áo bào cho trung niên nhân nhìn một chút danh sách, không khỏi biến sắc, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi thực lực không tệ, thế nhưng ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến Viêm Sơn cùng Bách Mông. Hai người bọn họ thực lực, sợ rằng không kém ngươi. Nếu như tại trong vòng 12 canh giờ vô pháp giết chết bọn hắn, ngươi nhưng là phải bị tu la chàng trực tiếp gạt bỏ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao? Bắt đầu đi. Áo bào cho trung niên nhân sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cuối cùng nhưng là thở dài một tiếng, xoay người ly khai. Diệp Viễn mở ra tu la hình thức. Hoa Tuấn, Vạn Tử Hằng, Viêm Sơn, Bách Mông, tầng 3 bầu trời, nhớ tới một hồi êm tai dễ nghe giọng nữ, lập tức gây nên một hồi náo động. Có người mở ra tu la hình thức. Có người mở ra tu la hình thức. Diệp Viễn, Diệp Viễn là ai? Người tin tức cũng quá bế tắc. Cái này Diệp Viễn nhưng là những ngày gần đây tới nay một tầng. Tầng 2 nhân vật phong vân. Tại một tầng trực tiếp bảo tràng. Tầng 2 đánh tơi bời lãnh thanh nghiêu nhân. Tại một tầng tầng 2 nghiêu. Lẽ nào đến tầng 3 cũng có thể nghiêu. Lãnh thanh đặt ở tầng 3. Ngay cả 100 danh đô không chen vào được. Tiểu tử này là bị điên à? Ngươi nghe. Hắn muốn tìm, khiêu chiến Viêm Sơn, Bách Mông, điên, người này hoàn toàn điên. Có người mở ra tu la hình thức, vốn là một cái tin tức lớn, mà cánh cư nhiên trực tiếp khiêu chiến tầng 3 đệ nhất nhân. Đây càng là kính bảo tin tức lớn. Lập tức, toàn bộ tầng 3 vỡ tổ, những cái kia võ giả đều thả ra trong tay sự tình. Từng cái tất cả đều chạy về phía đấu võ tràng. Đại chiến như vậy cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn đến. Tầng 3 một gian trong nhà hàng, mấy người chính uống tô rượu ngoạc miếng thịt lớn. Thanh âm vang lên, một người nói: Hoa Tuấn, có người muốn khiêu chiến ngươi đây. Tu la hình thức, xách xách, ngươi cũng phải cẩn thận. Hoa Tuấn biến sắc, chợt cười to nói: Nơi nào đến ngu xuẩn, lúc này sống được không kiên nhẫn. Lão bản, bàn này rượu cho ra giữ lại, chờ ta giết cái kia không có mắt tiểu tử, trở về tiếp tục uống. Ngoạc kép, một gian đỉnh cấp trong phòng tu luyện. Vạn Tử Hằng nghe thế dễ nghe thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, yên lặng đi ra tu luyện thất. Trong phòng, một nam một nữ đang ở sáp lá cả đại chiến. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên: Mẹ, thật mất hứng, đi sang một bên, các loại, chờ, ra giết cái kia không có mắt tiểu tử, trở về tiếp tục. Nam tử một cước bả nữ tử đạp đến góc nhà, nhanh chóng mặc quần áo tông cửa xông ra. Đồng dạng sự tình phát sinh ở tầng 3 các ngõ ngách trong, những người này nghe được triệu hoán, đều là không dám thất lễ. Từng cái chạy tới đấu võ tràng, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tầng 3 đấu võ tràng trong chật ních người. Đấu võ tràng trung ương, một thanh niên đứng chắp tay, chính nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi đối thủ đến. Huy, các ngươi có phát hiện không? Cái này Diệp Viễn khiêu chiến đối thủ, đều là Thiên Đãng Tôn Chủ cùng Liệt Hỏa Tôn Chủ hai người trong trận doanh. Cái này còn cần ngươi nói, bất quá tiểu tử này khẳng định đầu óc có chuyện, coi như khiêu chiến cái này hai đại tôn chủ trận doanh. Hắn cũng nên lấy trái hồng mềm bóp a. Ngươi xem hắn khiêu chiến người, tất cả đều là địa sát bảng top 100 cường giả. Tiểu tử này vẫn còn có chút thực lực, có người nói hắn tại tầng 2 đánh cho lãnh thanh đầu cũng không ngẩng lên được. Vậy thì thế nào? Lãnh thanh bài danh bất quá 100 khoảng 50 danh. Địa sát bảng top 100 võ giả. Sau 150 tên cường quá nhiều. Coi như tiểu tử này cũng có địa sát bảng top 100 thực lực. Hắn có thể tại một ngày trong thời gian giết chết cái này 20 người. Theo ta thấy, tiểu tử này đó là sống chán ngán. Cư nhiên mở ra tự sát hình thức. Người biết cái gì? Ta nghe nói tiểu tử này cùng ma vương có chút giao tình. Ngươi chẳng lẽ không biết, ma vương ít ngày trước bị Viêm Sơn đánh cho trọng thương ngã gục. Tiểu tử này nhất định là vội tới ma vương báo thù. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đấu võ tràng trong nhưng là đã nghị luận ầm ĩ. Mặc kệ Diệp Viễn là vì lý do gì, mở ra tu la hình thức, cùng tự sát cũng không có gì khác nhau. Viêm Sơn đã đến, hắn nhìn Diệp Viễn, khóe môi nhếch lên lau một cái cười nhạt. Đúng lúc này, đấu võ tràng gây nên rối loạn tưng bừng. cả người bạch sam thanh niên nhân chậm rãi đi vào đấu võ tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.